Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 983, Heo Ăn. Phen này thao tác đối với thu phục sở quốc dân tâm có chỗ lợi gì? Phù Tô vấn đề này chính là đang ngồi trừ doanh chính. Hàn Phi, Lý Tư ba người ở ngoài những người khác nội tâm nghi hoặc. Sở nhân trong xương có một luồng tự ngạo, nói vậy đang ngồi cũng biết. Bạch Thuấn câu nói này nói ra khỏi miệng, mọi người theo bản năng mà đưa ánh mắt tìm đến phía bên cạnh hắn Mị Khải. Xương Bình Quân rất lúng túng, hắn vừa tới Tần Quốc thời điểm thật là hăng hái, nhưng gặp phải liên tiếp đoạn đả kích, đã ngạo không đứng lên. Ta cũng không phải là ở đây duy nhất sở nhân, vì là rời đi lúng túng. Mị Khải mở miệng nói, mọi người nghe vậy sững sờ, sau đó mới muốn tìm Lý Tư cũng là sở nhân, mà sở quốc huyết thống, bởi vì Tần sở nhiều thế hệ quan hệ thông gia, doanh chính cùng Phù Tô cũng có, bất quá nơi này hiển nhiên nói không phải là huyết thống, chủ yếu là sở quốc hoàn cảnh tạo thành nhân vật tính cách. Nếu như Tần quốc chủ động tránh chiến, trì hoãn, dùng cái này đến nhằm vào sở quốc, làm cho chiến tranh giằng co, bắt đầu trên diện rộng tiêu hao lương thảo. Như vậy sau trận chiến sở nhân nhất định không phục. Bạch Thuấn không có để ý mọi người hiện tại, nội tâm suy nghĩ, tiếp tục nói, câu nói này nói, cũng không có người nói ra cái gì, tại sao phải sở nhân chịu phục. Không phục liền trấn áp, loại này lời nói ngu xuẩn. Đang ngồi người không luận văn võ, cũng đối với thiên hạ cục thế có nhất định nhận thức. Bằng không căn bản không thể tư cách ngồi ở chỗ này. Loại này, mãng trương phi thức, lên tiếng, không khác nào là đang khôi hài, mà nếu như cùng Trường Bình chi chiến một dạng, dùng sở quốc sợ Tần mà cố thủ, như vậy sau đó kết quả tất nhiên hoàn toàn khác nhau. Trường Bình chi chiến qua đi. Có người mắng Vũ An quân Bạch Khởi tàn nhẫn, nhưng cũng có người nghi ngờ quá kỳ binh phương pháp mưu lược, hoặc là quân Tần uy thế. Bạch Thuấn nói đơn giản minh, cơ bản sau khi nói xong đang ngồi những người khác cũng không có nghi hoặc, mà lần này diệt sở chi chiến hạch tâm chiến pháp cũng liền định ra như thế tới. Nhìn như lần này tụ họp tới đây nên kết thúc, cảm giác rất nhanh rất có năng suất. Nhưng trên thực tế vừa mới bắt đầu, chính như Bạch Thuấn trước nói, lần này diệt sở chi chiến là loạn thế kết thúc, nhưng cũng là thịnh thế bắt đầu. Tiêu Hà, Hàn Phi, Lý Tư này một ít người bản thân chức vị cùng lần này diệt sở chi chiến không có trực tiếp liên quan. Tại sao bọn họ còn bị kêu đến? Chiến tranh xưa nay không là đơn thuần công phòng. Cùng quốc gia tất cả nhân tố mật thiết tướng cửa ải. Kết thúc đối chiến hơi thảo luận về sau, xem Tiêu Hà một nhóm, dân sinh, quan viên, cuối cùng cũng coi như có thời cơ mở miệng. Vương thượng, đế sư đại nhân, ba thuộc hai địa phương lương thực gần như có thể hướng ra phía ngoài khai phóng. Bây giờ sở quốc đã bất thành uy hiếp, phụ trách quản lý nông nghiệp công bộ thượng thư mở miệng đề. Nghị, ba thuộc chi địa cao sản lương thực theo thời gian chuyển rời. Biết rõ người đã càng ngày càng nhiều, liền ngay cả những quốc gia khác người cũng không có thiếu biết rõ. Có thể bởi Bạch Thuấn rất sớm bố trí xuống nghiêm ngặt ra vào quy định. Những cái có suy nghĩ người coi như miễn cưỡng lẻn vào Tần quốc, cũng căn bản vô pháp tiến vào ba thuộc, coi như giả mạo thương nhân tiến vào ba thuộc. Cũng mang không ra lương thực hạt giống, còn sẽ bị bắt lại tra hỏi ra người giật dây. Đồng ý, doanh chính nhìn về phía Bạch Thuấn, thấy gật đầu, cùng tự thân suy nghĩ nhất trí. Liền về một chữ, ở đây cũng biết, một khi cao sản lương thực rơi xuống trong tay kẻ địch, Tần quốc nhất đại ưu thế liền sẽ đánh mất, đem cao sản lương thực khai phóng hướng về thiên hạ các nơi. Điều này có thể ổn định thu hoạch một nhóm dân tâm. Nhưng tương tự, những này hạt giống bị phản Tần thế lực bắt được, cũng là nhất đại uy hiếp. Chỉ bất quá bây giờ tôi nói, dân gian phản Tần thế lực đã tạm thời yếu ớt đến hầu như có thể lơ là. Mà quốc gia phương diện, giải quyết xong sở quốc cơ bản liền kết thúc không? Lương thực, Phù Tô làm ở đây thân phận không thấp, nhưng lại không biết chuyện này người. Khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nghe nói ba thục chi địa lương thực đều nhiều hơn đem ra nuôi heo. Nuôi bò, Mị Khải cười khổ một tiếng. Đối với hắn cái này lớn cháu ngoại nói, về phần hắn trước vẫn bị giam lại là làm sao biết. Tự nhiên là Doanh Chính chủ động phái người bảo hắn biết. Chính là vì để Mị Khải biết rõ bây giờ Tần Quốc là cường thịnh cỡ nào. Bảo đảm hắn triệt để đoạn tuyệt còn lại ý nghĩ. Quả thực như vậy, Phù Tô một mặt khó có thể tin nhìn về phía Doanh Chính. Lại quay đầu nhìn về phía đất phong Bạch Đế Thành ở ba thục Bạch Thuấn. Làm quen thuộc sách lịch sử người. Phù Tô rõ ràng minh bạch chiến quốc thời kỳ lương thực khan hiếm. Chiến tranh người chết nhiều, người chết đói, mà bây giờ chính mình cậu nói cho hắn biết. Ba thục hai địa phương bách tính cầm ngày xưa coi là sinh mạng lương thực đi đốt heo. Đây là quyền quý gia tộc cũng không làm được xa xỉ việc a. Đúng vậy a, trừ Mạch Khang, kiếm chút khoai lang cho heo ăn, có thể tăng điểm mập. Bạch Thuấn đối với cái này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ Phù Tô trước mặt trong cái mâm khoai lang làm. Không, hai, chính là cái này. Ngươi nếm thử thử xem. Biết được trước mặt trong cái mâm cái kia mang theo nhàn nhạt vị. Ngọt đồ ăn là heo ăn. Phù Tô sắc mặt khẽ thay đổi. Sau đó lại khôi phục. Không phải là khoai lang là heo ăn. Mà là sản lượng quá nhiều, bảo đảm chất lượng kỳ lại không dài, tự nhiên chỉ có thể nội bộ tiêu hóa một ít. Bạch Thuấn cười cười, giải thích nói, hiện tại khoai lang, khoai tây, ngô bắp loại hình lương thực xuất hiện ở Hàm Dương Thành. Cái kia đều là trước tiến hành đơn giản nấu ăn, hoặc là chiên dầu, hoặc là chưng nấu qua đi mới thi triển tới, sinh hoạt hạt giống. Là vô pháp bị mang ra ba thục, khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.